Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 70. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tiếng pha lê vỡ vụ cách vài bức tường, âm thanh nghe thật buồn bã và xa xăm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được phương hướng đại khái bắc tuyển đoán, chắc là từ cửa sau vọng lại. Tất cả mọi người trên bàn đều dừng dao dĩa trên tay. Chuyện gì vậy? Yamamoto Akihiko tỏ vẻ nghi ngờ. Quản gia và hai cô hầu gái đang bận rộn trong bếp rõ ràng cũng nghe thấy tiếng động này. Ba người lần lượt đi ra từ nhà bếp, có thể là mèo trong nhà làm đổ ly xuống đất thôi. Quản gia cười trấn an các vị khách trong nhà. Aranka, lúc này, Daniel, người nãy giờ vẫn thất thần trong bữa ăn, bỗng nhiên mở miệng. Hắn gọi thẳng tên cô hầu gái gốc Phi kia. Cô đi xem có chuyện gì? Cô hầu gái bị gọi tên nhìn về phía quản gia. Quản gia nâng cằm, ra hiệu cô làm theo. Thế là Aranka đặt ấm trà đang bưng trên tay xuống bàn, xoay người rời khỏi phòng ăn. Mời các vị tiếp tục dùng bữa. Quản gia cười nói, mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều thả lỏng hơn rất nhiều. Chỉ có hai người ngoại lệ, Bắc Tuyền chuyển tầm mắt sang một trong hai người đó. Đó chính là Daniel, người vừa mới gọi hầu gái Aranka đi xem chuyện gì đã xảy ra. Bắc Tuyền cảm thấy, kỹ năng diễn xuất của Daniel rõ ràng không đạt yêu cầu. Mặc dù hắn cố gắng tỏ ra không chút bận tâm, nhưng mồ hôi lạnh thấm ra trên trán, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa, và bàn tay cầm nĩa chỉ chọc loạn xạ vào đĩa thức ăn đều tố cáo một sự thật người này chắc chắn biết tiếng va chạm giòn tan vừa rồi rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bắc Tuyền đưa tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng gõ hai cái vào đầu gối vệ phục Uyên. Đây là ám hiệu họ đã hẹn trước. Vệ phục Uyên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, thầm lặng trao đổi một ánh nhìn chỉ có hai người mới hiểu. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hầu gái Aranka. Các người tiếng súng vang lên, tiếng kêu sợ hãi đột ngột im bặt. Tất cả mọi người đều bật dậy, tiếng súng đó đã được xử lý bằng bộ giảm thanh, nên không quá lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ mồn một. Báo cảnh sát. Vị luật sư lập tức rút điện thoại trong túi ra. Tôi gọi 911. Trong khi đó, quản gia theo phản xạ có điều kiện bước vài bước về phía trước, dường như muốn ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi ông ta vừa động đậy, Bắc Tuyền lập tức gọi lại. Khi chưa rõ rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đột nhập, và những kẻ xâm nhập đó mang theo vũ khí gì, đối với người thường, việc đi thẳng ra ngoài lúc này chẳng khác nào tìm đường chết. Đúng lúc này, luật sư kêu lên chói tai, điện thoại của tôi không có tín hiệu, không có tín hiệu, chết tiệt. Daniel cũng nhìn điện thoại của mình, lớn tiếng nói, tôi cũng vậy, điện thoại không có tín hiệu. Bắc Tuyền liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ diễn xuất giờ tệ. Daniel đã liên tục chú ý đến màn hình điện thoại của mình từ khi ngồi vào bàn ăn, nếu không có tín hiệu, hắn đã không đến bây giờ mới phát hiện ra. Là thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại. Yamamoto Akihiko mặt tái mét, hai hàng lông mày hơi tú khí nhíu chặt lại. Chỉ cần biết cách, người ta có thể mua một cái trên mạng với giá $30. Những lời này vừa thốt ra, phòng ăn tức khắc trở nên hỗn loạn. Là cướp sao? Cô hầu gái trẻ đẹp Mary dường như bị tiếng súng làm cho sợ hãi, ôm mặt khóc thét lên, nhưng hiện tại căn bản không ai đến an ủi cô. Vệ phục Uyên nhìn về phía Bắc Tuyền, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bắc Tuyền chỉ mất một giây suy nghĩ để đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hãy vào bếp. Giữa phòng ăn và hành lang không có cửa. Nếu họ tiếp tục ở lại đây, những kẻ xâm nhập sẽ tiêu diệt họ. Bắc Tuyền có thể đoán được thân phận của bọn đạo tặc. Vì vậy càng cảm thấy họ không thể tiếp tục ở lại đây. Căn nhà lớn này có 3 phòng bếp lớn nhỏ. Bắc Tuyền nhớ rõ, căn bếp nối liền với phòng ăn này có một cánh cửa sổ. Cửa sổ tuy không thể trực tiếp thông ra ngoài, nhưng lại thông với một giếng trời bị tường bao quanh bốn phía. Ở đó, họ có thể tìm được lối đi đến các hành lang khác. Nhưng mà, chúng ta bây giờ không phải nên tìm cách báo cảnh sát sao? Daniel định giữ họ ở lại, nhưng trong lúc vội vàng không nghĩ ra được lý do nào tốt. Vì vậy, những người khác đều không định nghe hắn. Anh có thể chờ ở đây. Phút cuối cùng, Bắc Tuyền quay đầu lại. Mỉm cười với Daniel đang chần chừ không chịu đi, giọng mang theo ý chào phúng. Sắc mặt Daniel liền thay đổi, hắn không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn Bắc Tuyền trở nên hung ác và đầy sát ý, chẳng qua hắn chẳng nói gì, chỉ khạc nhổ xuống sàn nhà, sau đó bước nhanh theo. Tất cả mọi người chạy vào bếp và dưới sự chỉ dẫn của Bắc Tuyền, đẩy đổ giá tạp vật, dùng nó để chặn cửa. Là căn bếp lớn được sử dụng thường xuyên nhất trong ngôi nhà, nơi đây từng phải cung cấp 3 bữa ăn cho hàng chục trẻ vị thành niên và hàng chục người giúp việc, đương nhiên lớn hơn nhiều so với bếp của gia đình bình thường. Chỉ riêng quầy bếp đã có thể chứa 4 người cùng lúc làm việc mà vẫn không gây cản trở lẫn nhau. Mọi người chạy đến trước cửa sổ, vệ phục Uyên đưa tay muốn mở cửa, Bắc Tuyền nhanh tay lẹ mắt, lập tức đè lại anh, đồng thời tự mình triển khai linh thức, xem xét tình hình xung quanh. Bắc Tuyền cần phải đảm bảo bên ngoài cửa sổ không có một sát thủ cầm súng mai phục, bởi vì cậu không muốn bảo bối tiểu trợ lý của mình gặp chút bất trắc nào. Phạm vi bao phủ của linh thức, tất cả vật thể mang năng lượng bất kể là sinh mệnh hay phi sinh mệnh đều sẽ hiện ra dưới dạng các vầng sáng đủ màu trong cảm giác của cậu. Chỉ là để không bại lộ bản thân trước mặt kẻ thuật giả không rõ thân phận kia, Bắc Tuyền cần phải làm đủ ẩn giấu. Do đó cậu chỉ cẩn thận thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ mình chỉ là một người bình thường có tâm tư kín đáo, gặp nguy không loạn mà thôi. Có thể, bên ngoài chắc không có người, Bắc Tuyền nói, vệ phục Uyên mở cửa sổ, động tác nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, chìa tay về phía Bắc Tuyền. Lên đi, Bắc Tuyền đưa tay cho vệ phục Uyên, mượn lực lướt qua song sắt. Những người khác hiển nhiên không nhanh nhẹn được như hai người, vì thế đành phải chuyển đến một cái ghế, từng người một chui ra ngoài. Cửa sổ nhà bếp ban đầu lẽ ra phải đối diện với sân vườn, nhưng Trần Đại Phát hàng năm đều cho người trang hoàng xây dựng thêm, ba mặt của nó đều được xây thêm phòng khác, chỉ là để đảm bảo thông gió và an toàn cho nhà bếp, mới để lại một không gian lộ thiên giống như giếng trời mà thôi. Không được, vẫn không có tín hiệu. Vị luật sư cầm điện thoại, lo lắng đi mấy vòng quanh giếng trời, cố gắng tìm dù chỉ một vạch tín hiệu. Trong nhà có điện thoại cố định chứ? Bắc Tuyền nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy một chiếc điện thoại bàn ở phòng sinh hoạt. Anh tin rằng một tòa nhà lớn như vậy không thể không có điện thoại nội bộ. À, đúng, đúng. Quản gia vội vàng gật đầu, chỉ tay về bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang bên kia có thể đi đến phòng làm việc nhỏ ở tầng 1. Trong phòng làm việc đó có một chiếc điện thoại. Thế là mọi người lại từ giếng trời chui vào cửa sổ hành lang. Trên bản vẽ mặt bằng của ngôi biệt thự, hành lang này nằm ở phía tây, có hình chữ T, hai đầu của cạnh ngắn đều là cầu thang, giữa cạnh dài có tổng cộng 3 phòng ở hai bên, hai lớn một nhỏ, phía ngoài là phòng làm việc mà họ đang tìm, thực ra nó không xa giếng trời mà họ vừa chui vào. Là người quen thuộc nhất địa hình ngôi nhà này, quản gia đương nhiên dẫn đường đi trước. Thế nhưng, ngay khi quản gia vừa mới rẽ qua khúc cua hành lang hình chữ T, một tiếng súng đã vang lên. Quản gia kêu thảm thiết, ôm vai ngã xuống đất. Ngay sau đó, lại có hai tiếng phanh, phanh, ai đó đã bắn liên tiếp 3 phát vào ông ta. Hai phát súng tiếp theo găm trúng người quản gia. Người đàn ông trung niên đáng thương lập tức im bặt. Những người còn lại tức khắc trở nên hoảng loạn. Trong cơn hoảng loạn, tất cả mọi người đều chạy tán loạn. Bắc Tuyền tóm lấy cánh tay vệ phục Uyên để đảm bảo họ sẽ không chạy lạc. Nhiều tiếng súng hơn vang lên phía sau họ, nhưng không ai dám quay đầu lại, chỉ có thể cắm đầu chạy như điên, đồng thời cầu nguyện viên đạn của kẻ bắt cóc đừng bắn trúng mình. Mọi người vừa đúng lúc bị tấn công ở khúc cua hình chữ T. Sau tiếng súng, có người chạy về một hướng khác, lại có người quay người đi vòng, đoàn người không tránh khỏi bị chia thành hai nhóm. Bắc Tuyền và vệ phục Uyên chạy về phía còn lại của chữ T. Trong lúc hoảng loạn, còn có một người cùng họ chọn cùng hướng chính là vị luật sư gần 50 tuổi. Và tay súng tấn công họ cũng bắt đầu đuổi theo nhóm họ. Người đó cầm một khẩu MP5 trong tay, vừa hét lớn. Không được nhúc nhích, vừa bắn 3 phát về phía 3 người đang chạy. Chẳng qua không biết hắn bắn không tốt, hay chưa kịp nhắm chuẩn, cả 3 phát đều trúng vào tường. Nhưng việc bắn hụt 3 phát đã đủ để khiến vị luật sư sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Ông ta hoảng choảng, ngã vật xuống đất, rất nhanh bị kẻ bắt cóc cầm súng đuổi kịp, nòng súng dí vào gáy ông ta. Nhưng cú ngã này của vị luật sư, ít nhiều cũng giúp Bắc Tuyền và vệ phục Uyên tranh thủ được thời gian. Hai người chạy đến chỗ cầu thang, bước 3 bậc 1, nhanh chóng lên lầu. Họ một đường chạy về phía trước, dựa vào địa hình phức tạp của căn nhà để cắt đuôi kẻ truy đuổi phía sau. Đi tìm điện thoại, báo cảnh sát. Nhân lúc bọn cướp còn chưa đuổi tới, Bắc Tuyền nói với vệ phục Uyên. Bọn cướp không chỉ có một người, mỗi người đều có vũ khí trong tay. Tôi một mình không thể bảo vệ tất cả mọi người ở đây. Vệ Phục Uyên gật đầu. Hành lang này hai người lúc trước chưa từng đi qua. Tố Ảnh cũng chưa kịp dò đường. Bắc Tuyền chỉ có thể triển khai linh thức, vừa cảnh giới vừa tìm kiếm điện thoại cố định. Vệ Phục Uyên hỏi, Bắc Tuyền, cậu nói, rốt cuộc những tên đạo tặc đó là ai? Bắc Tuyền nhìn anh một cái, không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy sao? Những người đó hiển nhiên đã có sự chuẩn bị, có lẽ đã điều tra rõ tình hình cơ bản của tòa nhà này từ lâu rồi. Vệ Phục Uyên vừa rồi vội vàng liếc qua dáng vẻ của tên cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một người đàn ông, đội khăn trùm đầu trượt tuyết, khuôn mặt che kín mít, không nhìn ra tuổi, nhưng chiều cao chắc chắn tương đương với mình, ít nhất phải từ 1m85 trở lên, dáng người còn rất chắc nịch, hai cánh tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn là biết đã tập luyện. Nếu chỉ là đột nhập cướp bóc thì tại sao không ra tay khi có ít người nhất chứ? Ý tôi là, khi chúng ta còn chưa đến, Vệ Phục Uyên suy nghĩ một chút, cho nên, tôi đoán, bọn họ rất có thể là nhắm vào chúng ta. Bắc Tuyền lại liếc nhìn Vệ Phục Uyên, trong mắt ánh lên ý cười. Không tồi, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc hơi cứng của Vệ Phục Uyên. Tiểu vệ nhà chúng ta, tiến bộ thần tốc đấy, cách chương.